Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, sữa canxi AD đến tiếp sau này chuyện kiện. Chương 3, sữa canxi AD đến tiếp sau này chuyện kiện. Mơ lâu kia từ Smith Lâm cửa hàng bên trong đi ra, cầm trong tay hai bình sữa canxi AD, hắn bắt đầu quan sát cái này đặc biệt có thần kỳ đóng gói. Hắn không khỏi được cười nói, không biết là kia vị đại sư khai sáng đi ra ngoài ký hiệu sữa canxi AD, đặc biệt tên chữ à, trở về cho hội trưởng xem một chút, nói không chừng hắn vậy sẽ hứng thú. Trong thành Karen công hội ma pháp sư cũng coi là có một không hai một cái so sánh nổi bật bảng hiệu, rất nhiều ma pháp sư cũng sẽ tụ tập ở chỗ này cùng nhau thảo luận trao đổi ma pháp. Cho nên công hội ma pháp sư bên trong trên căn bản đụng gặp một hai quen biết ma pháp sư cũng là rất chuyện thường xảy ra. Mơ lâu kia xuất hiện đưa tới công hội trong phòng khách hai người chú ý. Cái này hai người và mơ lâu kia đều có thâm hậu hữu nghị, thường xuyên chung một chỗ trao đổi ma pháp kiến thức và dược tề kiến thức. Một vị gọi là Zelora ma pháp sư, hắn chỉ có hai mươi mấy tuổi. Hắn thực lực ở Nhật cấp 3 sao, ở công hội ma pháp sư bên trong vậy cũng coi là thiên tài. Một vị khác tuổi tác ở hơn 30 tuổi cỡ đó, thực lực ở Nhật cấp 5 sao, cũng chỉ so mơ lâu kia thấp một sao mà thôi. Hắn kêu Hốp, Hốp là một cái so sánh sáng sủa người cho nên nói tới nói lui rất thẳng trắng. À, bạn cũ của ta mơ lâu kia lại đi mua ngươi chất thuốc đi. Ha ha, ở bên cạnh hắn Zelora ma pháp sư dĩ nhiên sẽ không cùng Hốp như nhau có lái như vậy lãng tính cách, hắn trên căn bản không biết nói chuyện, cho nên cũng chỉ là gật đầu một cái biểu thị chào hỏi. Mà mơ lâu kia thấy cái này hai tâm tình nhân hậu cũng thay đổi được không tệ, cũng cười đi tới nói, Hốp, ma pháp của ngươi lại tinh tiến không thiếu à, có thời gian chúng ta muốn so tài một chút à. Mơ lâu kia không giấu vết tán dương Hốp một câu. Hốp đối với mơ lâu kia tán dương, ngoài mặt mặc dù không việc gì, nhưng là trong lòng vẫn rất cao hứng. Đồng thời cũng nhìn thấy mơ lâu kia vật trong tay, không kềm được tò mò được hỏi. Mơ lâu kia, bên trong tay ngươi chính là thứ gì? Những ký hiệu này chưa bao giờ gặp qua à? Zelora nghe được Hốp nói sau vậy cầm sự chú ý chuyển tới mơ lâu kia trong tay sữa canxi AD lên, trong ánh mắt vậy toát ra tò mò thần sắc. Mơ lâu kia lúc này mới chú ý tới Zelora, hơi có vẻ áy náy nói, Hốp người quá làm cho ta thương tâm, người hẳn quan tâm ta một chút. Zelora, ngại quá, mới vừa rồi chiều cố và Hốp tán gẫu. Zelora lắc đầu một cái nói, không có sao, mơ lâu kia đây là cái đồ gì? Zelora chỉ mơ lâu kia trong tay sữa canxi AD. Mơ lâu kia cười giải thích đứng lên, đây là ta từ một nhà rất cổ quái cửa hàng bên trong mua được. Hắn nói cái này kêu sữa chua, bên trên ký hiệu niệm sữa canxi AD, nơi này chút ký hiệu nhìn như chưa ra hình dáng gì, bất quá nhìn như quả thật tốt vô cùng. Mơ lâu kia cầm hắn từ Smith Lâm cửa hàng bên trong thấy những cái kia ly kỳ cổ quái hàng hóa cũng nói một lần, thần tình kia tuyệt đối là so thấy hiếm hoi dược tề còn kích động. Nói đúng khô miệng khô lưỡi, nghe xong mơ lâu kia tự thuật, Hốp không kềm chế được hiếu kỳ của mình tâm, vội vàng hỏi, cửa hàng kia ở nơi nào, ta phải đi xem một chút, thật sự là thần kỳ à. Hốp không nên gấp gáp. Cửa tiệm kia cách công hội ma pháp sư không xa. Hắn tên tiệm kêu siêu thị Smith. Đối với chính là siêu thị, mơ lâu kia nhớ lại Smith Lâm cửa hàng tên tiệm. Đúng rồi, ta phải đi tìm hội trưởng đi. Các ngươi từ từ thảo luận đi. Ta đi trước, mơ lâu kia lúc này mới nhớ tới tự mình tới công hội ma pháp sư mục đích. Cất bước hướng đi lên lầu. Mà Hốp và Zelora nhìn nhau một cái. Hốp bất đắc dĩ nói, cái này, Zelora, chúng ta đi tìm một chút nhà này kêu siêu thị Smith cửa hàng đi. Ta rất muốn biết một chút về ông chủ của tiệm này là một người như thế nào. Zelora cũng là gật đầu một cái, đi theo hốp sau lưng ra công hội ma pháp sư cửa hướng Smith Lâm cửa hàng phương hướng. Đi, trở lại Smith Lâm cửa hàng nơi này. Smith Lâm nhìn mô đun lên mình người tư liệu. Tên chữ, Lâm Văn Hiên. Smith Lâm, 5 tuổi, 23 tuổi tính cách. Trung thực kỹ năng, không vật phẩm, không nghề, không sau khi thấy bên nghề cái này một phần bố cáo lại là không có. Smith Lâm lộ vẻ rất là kinh ngạc hỏi tới mô đun tiểu tinh. Tiểu tinh, tại sao ta nghề nghiệp là không? Chẳng lẽ siêu thị trưởng tiệm không phải nghề sao? Ký chủ, nơi này nghề là chỉ ở trên thế giới này nghề. Tỷ như kiếm sĩ, ma pháp sư, mục sư, vân, vân. Ký chủ còn chưa học tập bất kỳ kỹ năng cho nên nghề cái này một phần bố cáo là không. Smith Lâm lúc này mới rõ ràng liền nguyên lai nghề nghiệp này là như thế chuyện xảy ra. Lúc này hắn vậy rõ ràng. Bất quá hắn bây giờ rất kỳ vọng học được một ít ma pháp hoặc là kiếm thuật cũng có thể. Hắn ở trên cao thời điểm trường cấp 3 thường xuyên xem một ít tiểu thuyết huyền ảo hoặc là xem một ít võ hiệp TV. Nơi đó bên kiếm thuật hoặc là nói công pháp đưa tới hắn hứng thú rất lớn. Cho nên hắn có một người anh hùng mộng. Mô đun tiểu tinh phảng phất là nhìn thấu Smith Lâm ý tưởng như nhau. Giải thích cho hắn đứng lên. Ký chủ không muốn ủ rủ. Ngài có thể đi công hội ma pháp sư kiểm nghiệm ma pháp của mình sư thiên phú. Là không phải có thể học tập ma pháp. Ở công hội ma pháp sư bên trong cũng không thiếu ma pháp sư ưu tú. Smith Lâm nghe được mô đun sao. Nhỏ đề nghị, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bất quá ngay sau đó liền phai nhạt xuống. Hắn cũng nghĩ tới đi công hội ma pháp sư học tập. Bất quá lúc này không quá thích hợp. Cho nên hắn cũng chỉ là lắc đầu một cái nói. Bây giờ không thích hợp. Cùng thời cơ thích hợp đi. Lúc này ở công hội ma pháp sư lầu 2 hội trưởng trong phòng. Merlokia và Kester hội trưởng thưởng thức cái này sữa canxi AD. Mới đầu thời điểm Kester hội trưởng chỉ là cảm thấy vật này uống thật là ngon mà thôi. Nhưng là qua sau mấy giây, hắn cũng cảm giác hắn ma lực có tăng cao không tốt. Cái này không khỏi để cho hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Merlokia tò mò nói. Merlokia, ngươi cảm nhận được vật này mang tới cảm giác đi. Đây là từ nơi nào lấy được? Đối với chúng ta ma pháp sư mà nói thật là đồ tốt à? So với kia chút đắt giá dược tề tốt hơn rất nhiều, Merlokia vậy lộ vẻ rất là kinh ngạc. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái này sữa canxi AD lại có thần kỳ như vậy hiệu quả. Nghe được hội trưởng đang hỏi hắn, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói. Kester hội trưởng, đây là ta từ một nhà kêu siêu thị Smith cửa hàng bên trong mua được. Xài ta 100 tiền vàng. Nhắc tới so những thuốc kia thuốc quả thật tiện nghi không thiếu. Hơn nữa cửa tiệm kia bên trong hàng hóa nhìn như đều là ta chưa từng thấy. Ly kỳ cổ quái, Kester hội trưởng đối với nhà này cái gọi là kêu siêu thị Smith cửa tiệm cũng có một ít tò mò, không khỏi được hỏi lần nữa. Cửa tiệm kia lão bản là một người như thế nào? Ngươi có thể theo ta nói một chút không? Merlokia nói. Đó là một cái 20 hơn tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử. Nhìn như rất tinh thần. Hắn kêu Smith Lâm. Ta cũng không biết hắn tới từ nơi nào. Hắn cả người trên dưới đều có một cổ khí tức thần bí. Để cho ta không nhìn thấu, Kester hội trưởng hứng thú càng đậm. Hắn trong lòng suy nghĩ đến lúc đó đi xem một chút tiệm này. Thuận tiện xem nhà này đồ trong tiệm có phải hay không và cái này sữa canxi AD vậy thần kỳ. Đây đối với bọn họ ma pháp sư thật sự là không thể có nhiều thứ tốt à. Cùng Kester hội trưởng trò chuyện một lát sau, Merlokia mang còn dư lại vậy một chai sữa canxi AD trở về. Còn như Kester hội trưởng chính là phái người nghe Smith Lâm thân phận đi.